FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, ta có một cái to gan cách chơi. Jin đã kém chút tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Master, ngươi cái này hỗn đản. Sao tình cảm cuồng? Ngô ngô, chấm ngoặc kép, hỏi, đối phó một con bão nổi con cừu làm thế nào? Đáp, chắn miệng của nàng, sen khô chính là làm như vậy. Thế là rất nhanh Jin Đặc chỉ có thể phát ra từng đợt mập mờ giọng mũi. Chờ đã, vân, vân, chỉ ít không muốn tại nơi này. Chấm ngoặc kép, thật vất vả mượn đứng không? Jin Đặc một bên kịch liệt thở hào hển, một bên nhẹ giọng cầu khẩn nói. Tốt, nghe ngươi. Sen khô mang trên mặt trêu tức ý cười. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức có chủ ý. Chỉ thấy hắn nửa nâng, nửa ép buộc đem Jin Đặc ôm đến giáo đường xó xỉnh bên trong. Một cái nhỏ hẹp giống như tủ điện thoại kiến trúc xuất hiện tại hắn cùng Jin Đặc trước mặt. Lại là trong giáo đường thiết yếu xưng tội đình. Jin Đặc trong lòng lập tức dâng lên việc lớn không tốt suy nghĩ. Master, ngươi, chẳng lẽ nghĩ, không hổ là nữ nhân của ta, chính là thông minh. Sen khô một mặt mỉm cười than thở. Chờ một chút, cái này không thể. Jin Đặc muốn phản kháng, nhưng là thân thể lại tại sen khô dưới, mềm như là một bãi bùn nhão. Rất nhanh liền bị sen khô cưỡng ép kéo vào trong đó. Xưng tội trong đình không gian 10 phần nhỏ hẹp, bất quá 1-2 mét vuông diện tích. Hai người chen vào chính là xoay người đều có chút khó khăn. Bất quá loại này bịt kín hoàn cảnh ngược lại để sen khô càng thêm hưng phấn. Mà này chủng loại giống như giam cầm hoàn cảnh, cũng làm cho Jin Đặc hô hấp không khỏi dồn dập lên. Chờ một chút, Master, không thể tại nơi này. Jin Đặc cố nén tăng cao dục vọng, tay ngăn ở phía sau, muốn ngăn cản sen khô động tác. Ha ha, tương đương ngươi ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất thành thật mà tương đương. Sen khô một bên cười nhẹ, một bên cưỡng ép nhấc lên Jin Đặc màu trắng tu nữ phục vạt áo. Chỉ chốc lát, cái này chất gỗ cái đình nhỏ đột nhiên lay động, đồng thời một trận như khóc như tố là lướt thanh âm từ bên trong truyền ra. Thật vất vả, mây nhận mưa tán, xưng tội trong đình. Sen khô ngồi tại ghế gỗ bên trên, mà Jin Đặc sụi lơ ở trên người hắn. Trắng nõn hai gò má còn lưu lại đã lui ửng hồng. Jin Đặc cảm giác toàn thân mình xương cốt đều mềm nhũn, liền một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Xưng tội đình vốn là tín đồ hướng thánh chức người sám hối thứ tội địa phương, bây giờ lại bị sen khô xem như hoan ái chỗ. Đây quả thực để điên cuồng. Mãnh liệt bối đức cảm giác giống như độc xà cắn xé tâm linh của nàng. Tại nội tâm dày vò đồng thời, một cỗ không hiểu khuây khỏa tự nhiên sinh ra. Jin Đặc cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề. Nàng thế mà tại vừa rồi có vô cùng mãnh liệt cảm giác. Nguyện chủ ta rộng lượng ta tội nghiệt linh hồn. Jin Đặc chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nàng cảm thấy bản thân tựa hồ không có tư cách trách cứ sen khô. Ngay tại hai người nghỉ ngơi một lúc sau chuẩn bị rời đi thời điểm, xưng tội ngoài đình đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Jin Đặc lập tức dọa đến trái tim đều muốn ngưng đập. Nếu như bị người khác phát hiện nàng cái này đường đường hiệu trưởng đại nhân thế mà cùng người trốn ở thần thánh trong giáo đường trộm sao tình cảm, mà lại trộm sao tình cảm đối tượng vẫn là lãnh địa chúa tể già. Trong lòng mọi người hiện thế thần, hình ảnh kia Jin Đặc đơn giản không dám tưởng tượng. Cảm nhận được Jin Đặc đột nhiên biến thành người cứng ngắc, sen khô trên mặt lộ ra cười xấu xa. Hắn thế nhưng là không có chút nào sợ người khác phát hiện. Dùng nguyên sơ run ẩn tàng hai người thân hình đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhưng là trong lòng của hắn ác thú vị xông tới, cũng không có nhắc nhở Jin Đặc. Bối rối thành cái dạng này Jin Đặc thật sự là quá làm cho người ta vui vẻ. Đúng lúc này, tiếng bước chân hướng phía xưng tội đình phương hướng chậm rãi đi tới. Sen khô có thể cảm giác được, cái kia bước chân mỗi tới gần một bước, Jin Đặc thân thể liền nhẹ nhàng mà run run một chút. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Jin Đặc thân thể run run biên độ cũng càng ngày càng rõ ràng. đồng thời dưới ý thức nín thở. Ngay tại Jin đã kém chút tuyệt vọng thời khắc, tiếng bước chân tại xưng tội ngoài đình ngừng lại. Tiếp lấy cửa gỗ bị kéo ra, thanh âm vang lên. Người tới tiến vào sát vách phòng xưng tội bên trong. Jin Dark trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Xưng tội đình cấu tạo rất đơn giản. Một bên là thánh chức người dùng để lắng nghe tín đồ sám hối căn phòng. Cũng chính là Senkho cùng Jin Dark tiến vào cái này một gian. Mà đổi thành một bên đây là tín đồ dùng để đối với thánh chức người kể ra. Sám hối căn phòng, hai cái căn phòng ở giữa lấy một đạo tấm ván gỗ cách xa nhau. Chỉ mở ra một đạo hình chữ nhật lỗ hổng, dùng để đối diện thanh âm truyền lại đi qua. Nghe được người tới tiến vào gian phòng cách vách bên trong. Senkho trong lòng lập tức dâng lên một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ. Chỉ nghe thấy một cái thanh thúy êm tai thanh âm từ phương trong động truyền đến. Chủ a, ta có tội. Người tới lại là đến sám hối. Jin đã không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà càng làm cho nàng kinh ngạc còn tại đằng sau. Senkho nóng hổi bàn tay lần nữa xoa lên nàng thân thể. Cảm thụ được tu nữ phục vạt áo bị cưỡng ép kéo ra. Jin đặc dưới ý thức dùng tay bưng kín miệng. Rõ ràng chỉ cách lấy một đạo thật mỏng tấm ván gỗ. Senkho thế mà. Jin đặc cố nén ý xấu hổ. Một bên dùng tay phí công ngăn cản lấy Senkho việc ác. Một bên đem lực chú ý bỏ vào đối diện. Sợ bị đối diện phát hiện. Cách tấm ván gỗ. Đối diện tràn ngập áy náy thanh âm truyền đến. Ta thế mà thích Teresa. À tương đương, đúng lúc này. Jin đã kềm nén không được nữa. Một tiếng kiều mị vô cùng thét lên từ bên trong miệng thốt ra. Jin đã làm sao cũng không nghĩ tới. Của nàng Master thế mà lớn mật đến nước này. Là ai? Cái kia thanh âm lập tức cảnh giác lên. Jin Dark đang gắt gao cắn môi. Nghe được đối diện chất vấn. Nàng linh cơ khẽ động. Cố nén liên tục không ngừng ý xấu hổ cùng không ngừng tăng cao dục vọng. Lấy tận lực bình hòa ngữ khí mở miệng nói. Là ta, Jin Dark đại nhân. Cái này đổi đối diện thiếu nữ kia hoảng sợ. Còn có cái gì so vụng trộm sám hối lại bị học viện trưởng vây chặt càng kinh bạo. Jin Dark sau lưng Senkho nhìn xem nàng cực lực che giấu thẹn thùng bộ dáng. Không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. À tương đương, Jin Dark phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nhưng là nàng lập tức cái khó ló cái khôn nói. Hôm nay, anh không có cái gì học. Học viện trưởng, chỉ, anh có chủ người chăn cừu. Cùng chủ cừu non, ngươi, hô hô, có cái gì phiền não. Ân có thể đối với ta kể ra tương đương, Jin Dark một bên nhẫn thụ lấy sau lưng người kia va chạm. Một bên cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra bình thường một chút. Cứ việc nàng cực lực che giấu, nhưng là cái kia đứt quãng câu nói, tràn ngập mị ý cổ quái ngữ điệu vẫn là để đối phương lên lòng nghi ngờ. Trinh, tu nữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có, ta chỉ là có chút bị cảm. Jin Dark vội vã nói, nha, thiếu nữ kia cũng không có sinh nghi, dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra, ngay tại nghiêm chi cách khác trong một gian phòng, tại các học viên, thậm chí là tại toàn bộ Yokosuka trong lòng bách tính, thánh khiết vô cùng giống như thiên sứ thánh nữ điện hạ. Thế mà trốn ở cái này thần thánh chi địa cùng người hoan ái, trắng noãn tu nữ phục vạt áo bị kéo đến thắt lưng. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Nếu như đối diện thiếu nữ nhìn thấy Jin Dark hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.